Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 327. Và ngày hôm qua thì mình có mở group tháng 10, tháng 11. Một số anh em đã yêu cầu vào nhưng mà mình check hơi chậm, anh em thông cảm nhé. Có anh em chuyển cho mình từ đêm hôm qua mà đến nãy mình mới check. Sorry anh em, bởi vì muốn lúc nào check là muốn check toàn bộ. Mình đi làm nên mình cũng ít để ý đến cái đấy. Bởi vì nó chưa đọc ấy, nên anh em cứ bình tĩnh, mình sẽ duyệt dần nhé. Ok, bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 327, Đạo Quân. Xin chào Nguyễn Văn Minh, chào Nguyễn Minh. Đọc sớm để tí nữa mình like trên YouTube mà. Những cái tập trên YouTube nữa thì, thứ nhất là để nó không mất đề xuất của kênh. Thứ hai là cũng có nhiều anh em đang chờ đón những cái bộ truyện trên YouTube. Còn sau thì đi ngủ sớm đó, cố gắng tối nào cũng vậy. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Trong bà cùng không ngừng vang lên tiếng âm thanh lạch cách. Bên ngoài âm thanh khí nặng nề, giống như là bãi tha ma. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Trong tĩnh mịch, đám quạ đen nghỉ ngơi ở trên một cây đại thụ, đột nhiên sợ bị bay đi. Giữa ánh trăng oa oa kêu loạn, hai bóng người kinh sợ đến mức độ đình trệ, động tác, không dám có bất cứ động tác gì. Thanh âm kêu loạn dừng lại. Hai người quan sát bốn phía, thấy không có động tĩnh khác, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngẩng đầu nhìn trên cây. Trước đó không nghĩ tới trên cây này ẩn giấu bảy quả đen. Chôn ở chỗ nào? Một người hỏi một người khác. Hỏi chính là Vũ Phi. Bốn phía loạn tán phần mộ, sợ là có hơn 1.000. Người chôn ở bãi tha ma đại thể là phạm lỗi lầm, không ai lập bia, chỉ có nấm mồ mà thôi. Muốn tìm được mục tiêu có chút không dễ. Một người khác là nhân sĩ dưới tầng chót của Thiên Ma Thánh Địa, bình thường làm việc vặt sinh sống, gặp gỡ sự tình chôn xác thì cũng tiện thể gánh vác luôn. Vũ Phi tìm cơ hội gọi uống rượu. Lúc nói chuyện phiếm nhắc tới một người, đối phương liền nói người chết kia là hắn chôn. Người chôn xác ngắm bốn phía. Sự tình đã qua hơn 10 năm, trong lúc nhất thời cũng không nhớ rõ lắm. Ta nhớ lúc đó kể cả từ Tử Linh có 5 người đồng thời cùng bị chôn. Thời điểm chôn, dương mắt có thể nhìn thấy cây này, hẳn là xung quanh đây. Để ta cẩn thận nghĩ lại một chút. Vũ Phi cảnh giác nhìn bốn phía. Người cũng thật là, người chôn người ngay cả chôn ở đâu cũng không nhớ rõ sao? Người chôn xác nói. Nhớ thì đương nhiên là nhớ, nhưng mà cũng chỉ nhớ một đoạn thời gian, ai có thể vĩnh viễn nhớ chứ? Khiêng thi thể tới, đi tới chỗ nào thấy đất trống thì liền đào hố mà chôn, sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu. Vũ Phi không nhịn được nói. Người nhanh một chút đi. Người chôn xác bắt đầu tìm tòi, còn thỉnh thoảng nhìn về phía đại thụ, dường như là tìm kiếm phương vị trong ký ức. Một hồi lâu sau, người chôn xác ngồi xổm trước một ngôi mộ, dường như là điều tra. Vũ Phi chú ý tới, cấp tốc hỏi. Tìm được rồi à? Người chôn xác gật đầu nói. Không sai, là ở chỗ này. Vũ Phi kinh nghi bất định nói. Cái gì gọi là hẳn? Chớ hẳn với ta. Phải xác định. Ta niệm tình xưa, muốn tìm cho bọn hắn địa phương khác hào hào an táng. Vạn nhất mà mồ chôn người khác, tế bái xài đối tượng chẳng phải là thành chuyện cười sao? Lại còn có lỗi với bọn họ nữa. Người chôn xác lại đưa tay nhấn nhấn trên đất thi pháp điều tra một trận, sau đó xác nhận nói. Vũ tiên sinh, không sai đâu, chính là nơi này. Vũ Phi đánh giá nấm mồ, hỏi. Một điểm đánh dấu cũng không có, ngươi dùng kiểu gì mà xác nhận được? Người chôn xác giải thích: đầu tiên là phương vị chôn, ta đại thể vẫn còn chút ấn tượng. Thứ hai, người xem trình độ nấm mồ này hạ xuống, đã sắp bằng mặt đất. Mộ này nhiều năm rồi, khẳng định không phải là mộ mới. Còn có một điểm, lúc đó tùy tiện đào cái hố, vứt 5 người vào một cái hố chôn. Tình huống một cái hố đồng thời chôn 5 người hẳn là không có cái thứ hai, cho nên không sai được đâu. Vũ Phi lập tức ngồi xổm xuống, cũng đưa tay nhấn nhấn mặt đất, thi pháp điều tra tình huống dưới đất. Quả thực là phát hiện có chôn 5 bộ hải cốt. Theo đối phương thuyết pháp đích xác không sai, lập tức ra hiệu lệnh: vậy thì đào đi, nhanh lên một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hai người đồng thời khởi động, thi pháp xé ra mặt đất. Đợi 5 bộ hài cốt vắng lặng, ở dưới đất nhiều năm hiện lên, Vũ Phi có chút há hốc mồm. 5 thi thể chôn đồng thời, huyết nhục đã sớm bục nát, chỉ còn lại là bộ xương. Cái nào là Trừ Vệ Thành, cái nào là Từ Tử Linh, cái nào là Quang Hạc, căn bản là không phân biệt được. Hắn lập tức hỏi: người có thể phân rõ cái nào là 3 người bọn hắn không? Người chôn xác nói: Vũ tiên sinh, cái này người làm khó dễ ta rồi, ta làm sao mà phân được chứ? Vũ Vi nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Người chôn xác lại nói: Vũ tiên sinh, đã là làm việc tốt an táng lại lần nữa, như vậy thẳng thắn giúp hai người khác cũng không có gì. Vũ Vi buông tiếng thở dài: được rồi, giúp ta lấy ra đi. Người chôn xác vừa mới quay người, đột nhiên thân thể cứng đờ, trừng lớn hai mắt. Một chỉ điểm trúng sau lưng, Vũ Phi lại ra tay, bắt lấy cái cổ đối phương, bẻ gãy. Đẩy người ngã qua một bên, Vũ Phi cấp tốc lấy xương sọ của 5 bộ hài cốt đồng thời đóng gói. Nhảy ra khỏi hố, lại cấp tốc lấp đất, phi tang tất cả chứng cớ. Làm xong quan sát bốn phía một cái, sau đó cộng lấy 5 cái xương sọ cấp tốc bay khỏi. Hắn đã tìm được đồ vật, nhưng cái xương sọ nào là của ai thì hắn không nhận được, chỉ có thể ném cho Nghiếu Đạo nghĩ biện pháp. Mấy ngày sau, Nghiếu Đạo lại chạy tới địa phương lần trước chạm mặt cùng Vũ Phi, bí mật chạm trán. Bao bố mở ra, 5 cái xương sọ đặt ở trước mắt. Nghiếu Đạo ngạc nhiên nói: làm sao lại là 5 cái? Tiên sinh, không có biện pháp, lúc đó chôn 5 người. Vũ Phi tố khổ nói: lần này rắc rối rồi. Nghiếu Đạo nhíu mày, đưa tay nắm lấy một cái đầu lâu, phát hiện xúc tu lạnh lẽo, màu sắc xương hiện lên xanh đen, vuốt cảm nói: quả nhiên là đồ vật chôn phía dưới âm khí rất lâu. Ngẩng đầu lại hỏi: người có thể xác định là 3 người này không? Cái này hẳn không có vấn đề, Vũ Phi thuật lại một lần. Nghi Hữu Đạo nói: cực khổ rồi. Dứt lời lại một lần nữa đóng bao bố. Vũ Phi ở bên cạnh tha thiết chờ mong nói: tiên sinh, sự tình ta đã làm, nữ nhân kia. Nghi Hữu Đạo ôm bao bố: người yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Bất quá phải chờ ta trước tiên xác nhận đồ vật ngươi tìm đến tột cùng có phải là ta muốn hay không mới được. Vũ Phi liên tục gật đầu: được, ta chờ tin của tiên sinh. Hai người phân biệt lặng yên trở về chỗ của mình. Lại có một con bọ cánh cứng. Dưới bảng hiệu vô lượng viên, Ngao Phong trực ban chú ý đến, xem ra tin tức của hồ tộc lại tới. Hắn nhìn cây cọ trong tay thưởng thức một chút. Bản thân mình còn chưa đưa tin tức đi, không nghĩ tới tin tức của hồ tộc lại đến, sự tình gấp gáp thế nhỉ. Hắn nhìn xung quanh, cũng không biết ngày nào hôm nay có người đến hay là không, hoặc là có người sẽ đi ra ngoài hay không. Nếu không có, hắn sẽ không có biện pháp truyền tin tức đi, cũng không có biện pháp tiếp thu được tin tức mà hồ tộc muốn truyền đến. Dựa theo tình huống trong đoạn thời gian này đến xem, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến, thậm chí tình huống ra vào mấy chuyến cũng có. Đương nhiên cũng có tình huống cá biệt vài ngày không có người ra vào. Những tình huống này mấy ngày nay hắn vẫn cẩn thận quan tâm. Hắn không biết ngày hôm nay bản thân làm nhiệm vụ có thể gặp gỡ tình huống không người ra vào hay không. May là không lo lắng bao lâu, sau 2 canh giờ đã có người tới. Cũng không thể nói là may mắn, nói cho cùng là vì trận lửa kia làm các vương đề cao quan tâm vô lượng quả. Bằng không vô lượng viên sẽ không xuất hiện tình huống ra vào tới tấp như vậy. Đương nhiên trong người vô lượng viên cũng bị dằn vặt khó chịu, bị người ta lặp đi lặp lại vận hỏi, lăn qua lộn lại, chỉ hỏi có vài vấn đề. Trận môn mở ra, Ngao Phong dịch bước, có ý đứng gần cửa. Trận môn vừa mở, bọ cánh cứng bay vào, rơi vào trên người hắn. Bọ cánh cứng bị hắn tiện tay bắt được, sau đó cây cỏ trên tay có vẻ như là rất tùy ý vứt bỏ, vứt ra ngoài trận pháp. Động tác quán bị ngụy giã, đồng thời trực ban chú ý tới. Ngao Phong bí mật quan sát bốn phía, cũng phát hiện ngụy giã chú ý đến mình, nhưng mà tận lực làm bộ như là không có việc gì. Ngụy giã muốn nói lại thôi. Theo lý thuyết ở trong vô lượng viên không cho phép có nhiều động tác, nhưng mà nhìn thấy chỉ là một cây cỏ sẽ không có vấn đề gì, nên không nhiều lời cái gì. Dù sao trong bối cảnh của Ngao Phong đặt ở đó, đợi đại trận đóng kín, ánh mắt vẫn lưu tâm quan sát Ngao Phong. Thấy Ngụy Giã không có gì khác thường, lúc này mới âm thầm yên lặng. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, Ngao Phong đã quen thuộc 6 lộ của bọn cánh cứng. Ở trong tay áo yên lặng lấy ra mật thư, tìm cơ hội không bị chú ý nhìn qua nội dung. Trên mật thư nói, giờ tí đêm nay Hồ tộc sẽ đưa một thư tới bụi cỏ trước cửa. Đồ vật cực kỳ trọng yếu. Tin tức nói đồ vật kia khá lớn, mang vào khó khăn, để hắn nghĩ ra biện pháp. Trịnh trọng nhắc nhở, đồ vật sẽ ở đúng giờ tí đưa tới. Muốn Ngao Phong nhất định phải ở thời điểm kia rời đi sự chú ý của một nhân viên khác, cho Hồ tộc cơ hội tiếp cận cửa. Tiện thể Hồ tộc sẽ ở thời điểm kia cầm lấy tin tức hắn có khả năng truyền ra. Trong thư nói, Ngưu Hữu Đạo tin tưởng bằng năng lực quán có thể làm tốt sự tình này. Ngao Phong có chút hãi hùng khiếp vía. Mở chuyện cười gì? Lại muốn hắn từ trên ngoài mang đồ vật vào, còn tin tưởng hắn có thể làm tốt. Xem người vô lượng viên là người mù sao? Hủy mật thư trong lòng bàn tay, tùy ý hạt bụi tung bay. Nhưng nội dung trong thư vẫn để hắn lo lắng bất an. Thời gian tiếp đến làm hắn có loại cảm giác bị dày vò. Thời gian từng chút một trôi qua, Ngao Phong lĩnh hội đến cảm giác sống còn một ngày bằng một năm, trơ mắt nhìn trời tối dần. Tới gần giờ tí, Ngao Phong đi tới trước dưới bảng hiệu, gọi Ngụy Giã. Ngụy Giã lưu tâm bốn phía, nghe tiếng quay đầu lại đi tới. Tiên sinh có việc sao? Thấy hắn nghiêng người quay về đại môn, Ngao Phong chắp tay trầm ngâm bồi hồi, dần dần dụ dỗ Ngụy Giã điều chỉnh vị trí đứng, đợi quay lưng về phía đại môn mới dừng bước than thở nói, Ngụy Giã, người có cân nhắc qua tương lai không? Tương lai? Ngụy Giã sừng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, ta đã loại tiểu nhân vật không có quyền, không có thế, lại không có bối cảnh, tiến vào vô lượng viên. Vô lượng viên chính là tương lai, không có ý nghĩ khác. Coi như là có, hắn cũng không thể nói. Ngao Phong nói, cũng chính là nói, quãng đời còn lại ta phải giống như ngươi à? Ngụy Giã nói, hẳn sẽ không. Ngài dù sao cũng là đồ tôn của Thánh Tôn, không phải ta có thể so sánh. Có Diệp tiên sinh, nói không chắc ngày nào người sẽ đi ra ngoài. Hắn là trấn an, nhưng ánh mắt Ngao Phong lưu tâm đến phương hướng đại môn, mơ hồ có đồ vật gì thừa dịp bóng đêm cấp tốc tới gần. Sau khi tới gần, lại cấp tốc rời đi. Nhìn xung quanh không có dị thường, an tâm, mới tiếp lời đối phương than thở nói, không cần an ủi ta, ta đắc tội Phiêu Miểu Các, đời này chỉ sợ là không thể rời đi. Ngụy Dã cười nói, không hẳn đâu. Ngao Phong nói, chỉ hy vọng như thế. Nếu thực có thể như ngươi nói, Ngụy Dã, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định nghĩ biện pháp rời ngươi khỏi đây. Chỉ cần ta có cơ hội, ta sẽ tìm lý do mang ngươi ra ngoài. Ngụy Dã nhất thời sinh ra một tia chờ mong. Nếu thật như vậy, Ngụy Dã định vì tiên sinh mà ra sức trâu ngựa. Ngao Phong mặc kệ anh nói thật lòng hay là không, căn bản không cân nhắc lâu dài như vậy. Nói ra cái loại lời kia là cố ý, muốn rời đi lực chú ý của đối phương, cũng đích xác là muốn để đối phương mang trong lòng một tia hy vọng. Có hy vọng mới có thể khoan dung lúc hắn trực ban làm ra vài điều mờ ám. Hy vọng chúng ta đều có thể có cơ hội này. Ngao Phong nói xong, chậm rãi đi dạo đến cửa, lưu tâm quan sát một thoáng, phát hiện bản thân ném ra cành cỏ đã không thấy, hẳn đã bị lấy đi. Mà trong bụi cỏ thì nhiều ra một tảng đá, cực kỳ giống tảng đá. Lớn như thế sao? Ngao Phong âm thầm chửi má nó. Tảng đá lớn như thế làm sao có khả năng mang vào? Một đêm qua đi, hắn vốn tưởng lần này trực ban đã không thể có cơ hội tiếp xúc được tảng đá kia, đoán chừng phải chờ tới lần sau lại nhìn. Ai biết tới gần hừng đông, đã sắp giao ban, bên ngoài đột nhiên lại đến một nhóm người. Trận môn mở ra, thời điểm mọi người đi vào đi ra kiểm tra, hắn cũng đi theo ra ngoài. Đương nhiên không có ra khỏi cửa, chỉ đứng ở biên giới trong vòng và trong và ngoài, vẫn là dáng vẻ thủ vệ. Tảng đá kia ở ngay dưới chân hắn. Ngao Phong cấp tốc nhìn xung quanh, phát hiện Ngụy Dã có chút ngạc nhiên nhìn mình. Ngao Phong nhìn hắn nhấc cằm, ra hiệu một hướng khác. Ngụy Dã quay đầu nhìn lại, mũi chân Ngao Phong xẹt qua, tảng đá thuận thế tiến vào vạt áo, ẩn giấu không thấy tung tích. Động tác sạch sẽ gọn gàng, không có chút do dự nào, cực kỳ quyết đoán. Khách tới cùng người ở bên trong đi ra chạm mặt trò chuyện. Ngụy Dã cũng quay đầu lại nhìn Ngao Phong, vẻ mặt mờ mịt, phảng phất như hỏi, để ta nhìn cái gì? Ngao Phong không có thể hiện nhiều, lại thờ dịp người bên ngoài trò chuyện chậm rãi, nhích nửa bước vào trong trận pháp, dáng dấp nghiêm túc trông cửa. Hắn mặt ngoài nhìn như đơn giản ung dung, kỳ thực nội tâm khẩn trương đến cực điểm, vô cùng thấp thỏm, vẫn lưu tâm động tĩnh của Vô Lượng Viên. Hắn biết rõ, mỗi khi bên ngoài có người tới, nhân viên đề phòng trong Vô Lượng Viên sẽ nhìn chăm chú động tĩnh bên ngoài. Mặc dù lưng hắn che mất phương vị tảng đá, nhưng không biết nhân viên cảnh giới có phát hiện động tác của mình hay không. Mạo muội vào lúc động thủ, là hắn đột nhiên ý thức được trong nhà mắt kia khả năng là cơ hội tuyệt hảo. Lúc nhân viên song phương đi ra chạm mặt, người cảnh giới sẽ cực kỳ quan tâm khách tới, cũng sẽ không lưu tâm người trong Vô Lượng Viên. Sốt sắng cao độ, có lẽ hành vi đột nhiên của mình sẽ đưa tới họa sát thân. Hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, bắt đầu nghĩ mà sợ, sao có thể không trải qua chuẩn bị kín đáo liều mạng mạo muội hành động như vậy. Người bên ngoài đi vào, đại trận đóng cửa, người cảnh giới bên trong vẫn không có động tĩnh. Tiếng lòng căng thẳng quán rốt cục chậm rãi buông xuống. Nếu có phát hiện, khẳng định sẽ tìm tiếp, trực tiếp tìm tới, sẽ không yên lặng như vậy, hẳn là không có chuyện gì. Lúc này Ngụy Dã đi tới hỏi, vừa nãy tiên sinh để ta nhìn cái gì vậy? Ngao Phong kỳ quái nói, nhìn cái gì? Không để ngươi nhìn cái gì à? Ngụy Dã ngạc nhiên, vừa nãy tiên sinh ra hiệu không phải để ta nhìn cái gì sao? Ngao Phong à một tiếng, à, ta thấy ngươi không quan sát bốn phía, trái lại nhìn chằm chằm ta, ra hiệu ngươi chú ý cảnh giới. Ngụy Dã không khỏi nay nói, à, là ta sơ sẩy rồi. Không sao, sắp giao ca rồi, lần này xem như là bình yên, đã vượt qua. Ngao Phong cảm khái. Ngụy Dã cười cợt, cũng phải, thủ chỗ này không thể tu luyện, lại ngồi không thể ngồi, một mực hao tổn, Một ngày trôi qua đích xác là rất dằn vặt. Sau đó Ngụy Dã không biết có phải bản thân ảo giác hay không, phát hiện Ngào Phong cơ hồ đứng tại chỗ bất động. Không biết Ngào Phong đã có nỗi khổ khó nói. Hắn dưới giấu đồ vật quá lớn, ngay cả đứng im cũng có chút khó chịu, không dễ dàng đi lại, nếu không sẽ lòi đuôi. Mắt thấy giao ban sắp tới, Ngụy Dã thỉnh thoảng quay đầu lại xem người giao ban đến chưa. Chợt nghe bên cạnh ầm ầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngào Phong đang dùng chân đá mấy viên đá dưới chân, có vẻ như là nhàn đến phát chán. Ngụy Dã cũng không để ý. Không bao lâu, người giao ca đã tới. Giao ca xong xuôi, Ngào Phong ở trước mắt mọi người lật qua lật lại tảng đá, ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, nâng lên hai tảng. Người nhận ra hỏi hắn làm gì. Hắn nói lấy khối đá này đi đưa các đồ vật chơi. Cứ như vậy quang minh chính đại ôm tảng đá trở về. Vừa về tới lầu các, đóng cửa, quay đầu lại lập tức kiểm tra tảng đá, phát hiện bên trong quả nhiên là có vấn đề. Phá tan tảng đá nhìn, phát hiện bên trong vậy mà là 5 cái đầu lâu. Cái quỷ gì vậy? Ngào Phong chửi bới một tiếng. Không biết Nghiếu Đạo lộng cái quỷ gì đây, hại bản thân mạo hiểm lớn như vậy, vậy mà chỉ đưa 5 cái đầu lâu vào. Trong đồ vật có một viên thuốc. Nạn gian nhìn, phát hiện bên trong là một phong thư. Trong thư báo cho hắn, 5 cái đầu lâu này rất trọng yếu, nhất định phải giấu thật kỹ. Đợi thời điểm Hữu Đạo lại tiến vào Vô Lượng Viên, chính là thời điểm vận dụng đồ vật này. Không rõ đến tột cùng làm cái gì, nhưng Ngao Phong vẫn làm theo, cũng không dám bày biện thứ này ra ánh sáng. Đến góc tường, rời ngăn tủ, cạy gạch, đào lỗ dưới đất chôn đi. Sau khi xử lý sạch sẽ vết tích, lại làm bộ ôm một tảng đá khác trên điêu khắc. Trong hoang trạch tử địa, Nghiếu Đạo đang kiểm tra tài liệu hồ tộc chuẩn bị. Hắc Vân ở bên cùng đi, hỏi: người muốn những đồ vật này làm gì? Nghiếu Đạo nói: người không phải nói đã nhận được đưa tin, đã thu thập tốt ở Thất Thải Bảo Châu, đang trên đường đưa tới. Ngày hôm nay có thể đến sao? Đồ vật đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Lúc này bên ngoài một tên trưởng lão bước nhanh đi vào bẩm báo. Bên kia có truyền tin tức, đồ vật giao cho Ngao Phong, Ngao Phong đã thuận lợi mang vào. Nghiếu Đạo ngẩn ra, câu mày nói: nhanh như vậy à? Theo thời gian lần sau hắn làm nhiệm vụ, hẳn là sau 8 ngày. Không phải như ngươi nghĩ, lần này ta đang làm nhiệm vụ, hắn liền lấy đồ vật vào. Trưởng lão nói tình huống thám tử quan sát được ra. Thần sắc Nghiếu Đạo co giật, có thể nói là hãi hùng khiếp vía, mắng nói: vội vàng hành sự, gia hỏa này điên rồi sao? Kiến thức qua lúc kết thúc hành trình ở hoang trạch tử địa, Ngao Phong làm chứng đối ứng, còn có lần trước hỏa thiêu Vô Lượng Viên, hai người mật hội suýt chút nữa là phát hiện, Ngao Phong giải vây. Hắn đối với năng lực can đảm, cẩn trọng ứng đối của Ngao Phong là có lòng tin nhất định. Đồ vật đã đưa đến trước cửa Vô Lượng Viên, hơn nữa ngụy trang thành tảng đá, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ cách còn có cơ hội lộng vào. Thí dụ như là hơi chế tạo chút động tĩnh, thời điểm người trong Vô Lượng Viên ra ngoài kiểm tra, nhân lúc loạn đá một cước liền có thể đá nó vào trong Vô Lượng Viên. Hắn nghĩ qua các loại khả năng. Không giúp Ngao Phong làm chủ là bởi vì Ngao Phong quen thuộc tình huống Vô Lượng Viên hơn hắn. Để Ngao Phong tự mình châm trước lựa chọn mới là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Ngao Phong sẽ ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, lấy phương thức như vậy mà vội vàng mang vào. Vô Lượng Viên nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, trước đó dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị liền mang đồ vật vào, không khỏi quá mạo hiểm. Mắng xong, sau đó lại vội hỏi: hắn mang đồ vật vào, hiện trường có động tĩnh gì không? muốn không lo lắng Ngao Phong bị phát hiện, sau đó bị tóm cũng khó. Trường lão nói, thám tử truyền tin tức tới, chỉ nói hắn mang đồ vật vào, lúc đó hẳn là tất cả bình thường, đều có động tĩnh dị thường gì mà nói. Thám tử truyền đến tin tức nhất định sẽ đề cập. Đương nhiên, sau khi trận pháp phòng hộ của Vô Lượng Viên đóng kín, bên trong là tình huống gì, bên ngoài sẽ không nhìn thấy. Lúc sau có dị thường gì hay không, chúng ta không biết. Cứu đạo nói, sau đó trong Vô Lượng Viên không có phái người đi ra lục soát sao? Trường lão nói, không nhận được tin tức phương diện này. Nghiêu Hữu Đạo nói, người vừa mới nói sau khi trận môn mở ra, lúc người bên trong đi ra chạm mặt với khách tới, Ngao Phong liền hạ thủ à? Trường lão nói, thám tử báo như vậy sẽ không sai đâu, người chúng ta sẽ không báo loạn tình huống. Nghiêu Hữu Đạo nhắm mắt suy tư, sau một lúc lâu mới mở mắt thở dài, còn mẹ nó, gia hỏa này đúng là rất biết bắt thời cơ. Hắc Vân ở một bên nghiêm mật quan tâm lập tức hỏi, sao vậy, có vấn đề sao, như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói, hẳn là không có vấn đề. Vô Lượng Viên ta ra vào qua, đối với bất kỳ người nào ra vào đều lục soát rất cẩn thận. Cũng chính vì là thời điểm lục soát cực kỳ chăm chú, nếu như là người Vô Lượng Viên phát hiện vấn đề gì, sẽ không chờ đến lục soát xong cũng không phản ứng, chờ đến đại trận đóng kín lại phản ứng khả năng không lớn, hẳn là bị hắn lừa qua rồi. Hắc Vân nói, lá gan của Ngao Phong này không nhỏ nha. Nghi Hữu Đạo nói, người dám ở Hoang Trạch Tử Địa làm trái quy tắc cướp đoạt, lá gan có thể nhỏ sao? Nhát gan mà nói, làm loại chuyện này ta cũng không dám dùng hắn. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Đi tới trước đống gỗ, tìm một khúc gỗ, rút kiếm chém đứt, sau đó bắt đầu tu sửa. Tảng đá để Ngao Phong mang vào Vô Lượng Viên, hẳn là hắn một tay chế tạo. Phương diện thể tích hắn biết rất rõ. Tu sửa khúc gỗ đến kỹ cỡ không thể xê xích bao nhiêu, trực tiếp ném xuống đất. Bảo kiếm vào vỏ, Nghiếu Đạo vòng quanh khúc gỗ xoay chuyển hai vòng, dừng bước ở trước mặt, mũi chân hơi xúc, gỗ theo nhịp tiến vào bên trong trường bảo. Đám người Hắc Vân nhìn nhau, biết vị này lặp lại hành vi của Ngao Phong, muốn nhìn xem có thể lộ ra bất cứ kẽ hở nào hay không. Đồ vật đưa đến hai giữa hai chân, Nghiếu Đạo cúi đầu nhìn hạ bàn, vật giấu ở hạ bàn không lo sẽ bị rơi, lại không nặng bao nhiêu, chân hơi thì pháp liền có thể kéo được. Then chốt là giấu đồ vật lớn như vậy, làm sao cũng không dễ chịu. Đồ vật hơi dài, gần như là đẩy đến cuối bắp đùi, có thể tự tại mới là lạ. Ngao Phong cao hơn mình, có lẽ có thể thoải mái hơn được một chút. Hắn thử đi hai bước, căn bản không có biện pháp đi bình thường, phải chậm rãi kiềm chế mới được. Hắn quay đầu lại hỏi mọi người, thế nào, có nhìn ra dị thường không? Hắc Vân cười hà hà nói, người mù mới không thấy được, chỉ cần hắn dám đi tới đi lui nhất định sẽ bị phát hiện. Còn nữa, động tác giấu đồ vật không nhỏ, chỉ cần có người nhìn thấy thì nhất định có thể phát hiện. Nghiếu Đạo chắp tay phía sau, cơ hồ là lấy phương thức rẽ chân thẳng đứng hành tẩu, tận lực che giấu dị thường, chậm rãi đi mấy bước. Hắn dám làm như vậy, khẳng định là đã tìm được cơ hội. Hắc Vân nói, lấy loại phương thức này mang đồ vật vào Vô Lượng Viên, khó tránh khỏi có chút khó bề tưởng tượng. Lẽ nào người không nghi ngờ trong đó sẽ có vấn đề gì sao? Nghi Húc Đạo nói, người hoài nghi cái gì? Hắc Vân nói, hắn có thể đã bán người hay không, cho nên mới dám lấy loại phương thức này mang đồ vật vào. Nghi Húc Đạo trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu, khả năng này không lớn. Thật muốn bán ta, Phiêu Miễu Các đã sớm động thủ, coi như là có người muốn biết rõ ta lấy phương thức gì trộm Vô Lượng quả, cũng sẽ không để ăn đến loại phương thức này mang đồ vật vào, sẽ lấy phương thức khác chặt chẽ phối hợp, sẽ không bị đánh rắn động cỏ. Ngao Phong này ta đã tiếp xúc mấy lần, ta có thể hiểu biết. Hắn còn rõ ràng kế hoạch cụ thể của ta. Đối với hắn mà nói, chỉ cần còn có hy vọng thành công, chỉ ít sẽ trước tiên nhìn xem tình huống nói lại nói. Sớm bán ta, muộn bán ta, kết quả không có gì khác biệt. Chỉ cần còn có hy vọng, hắn sẽ ngắm nhìn, trừ khi là triệt để không thấy hy vọng mới có khả năng bán ta. Lần này ta cơ bản có thể kết luận, hắn là lâm thời nảy lòng tham. Nói cho cùng, hắn quen thuộc tình huống nội bộ của Vô Lượng Viên hơn chúng ta. Hắn tự mình quyết định thời điểm nào động thủ cũng không có gì sai. Ta hiện tại lo lắng là sau khi Vô Lượng Viên đóng kín, thám tử không nhìn thấy tình huống bên trong. Nói đến đây, cúi đầu nhìn hạ bàn, lại thử nghiệm đi mấy bước. Chỉ cần đi lại sẽ bị nhìn ra đầu mối, cũng không biết hắn có thể lừa qua được hay không. Hắn đã dám làm, ta hy vọng hắn có phương pháp qua được. Ngẩng đầu nhìn Hồ Tộc dặn dò, để thám tử chú ý quan sát động tĩnh ra vào của Vô Lượng Viên, đợi lần sau Ngao Phong trực ban, chú ý hắn ta phải chăng có dị thường. Cũng truyền qua tin tức, ta muốn hắn giải thích cặn kẽ cử chỉ mạo hiểm lần này. Hắc Vân gật đầu. Ầm một tiếng, đồ vật háng dưới của Ngưu Đạo rơi xuống đất, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngưu Đạo cũng đá một cước. Nếu sớm biết Ngao Phong là lấy loại phương thức này mang đồ vật vào, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiến hành giám định cái xương sọ, phân biệt ra ba cái mà nói. Thể tích sẽ nhỏ hơn rất nhiều, mang vào càng an toàn. Nhưng mà trước đó không biết là vì bớt đi phiền phức, hắn trực tiếp đưa hết qua. Có chút sự tình vốn là ngoài ý muốn, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể chờ tình huống bên Vô Lượng Viên. Tộc trưởng. Ngoài động có hai người Hồ Tộc nhanh chân đi tới. Hắc Vân hỏi, mang đồ vật tới chưa? Ở đây. Hai vị trưởng lão đường dài bôn ba quay về, cởi xuống bao vải, mở ra chỉ thấy trong mỗi một bọc có một tảng đá lớn. Hai tảng đá vừa bị đập ra, lập tức tia sáng màu đỏ nhu hòa tỏa ra, 10 hạt châu to như là nắm tay màu đỏ lăn ra. Hai vị trưởng lão nhặt 10 hạt châu lên. Hắc Vân không có tiếp nhận, nhìn Ngưu Đạo hỏi, đồ vật đến rồi, làm sao đây? Ngưu Đạo cầm lấy kiểm tra, đột nhiên thi pháp sờ một cái, két một tiếng, hạt châu vỡ vụn ra. Mọi người kinh ngạc, không biết vì sao hắn ta lại phá hủy đồ vật khổ cực mới lấy được. Thế hạt châu phá nát, hồng quang tỏa ra, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngưu Đạo khẽ vuốt cằm, dường như là tương đối hài lòng. Sau đó đi tới bên cạnh bàn đá, ra hiệu thả hạt châu ở trên bàn. Đồ vật đã đủ. Ngưu Đạo đưa tay vào trong áo, lấy một bao bố, mở ra là một vài dao bào gần nhất mắn tự tay chế tác. Người này là muốn làm gì? Hắc Vân hiếu kỳ. Ngưu Đạo cũng không có giải thích, mà cắt một khúc gỗ, ngồi bên cạnh bàn đá dùng dao bào tước tước. Sau khi tước ra đường nét đại khái, lại cầm đao điêu khắc, cấp tốc điêu khắc lên. Không bao lâu sau, đồ vật to bằng nắm tay, giống như là trái tim, mặt ngoài thô ráp, đã được điêu khắc ra. Không xong. Ngưu Đạo tiếp tục lấy đao thi pháp, đao chống nội bộ tượng gỗ. Sau khi hoàn công, Ngưu Đạo lấy mảnh vỡ bảo châu bị bóp nát, ném vào trong tượng gỗ. Dù vách ngăn trong tượng gỗ đã bào rất mỏng, nhưng nội bộ tỏa ra hồng quang y nguyên, không thể để hắn thỏa mãn. Đùng một tiếng, tượng gỗ bị Ngưu Đạo bóp nát. Chỉ thấy Ngưu Đạo lại tìm cớ trong đống thạch, cầm một viên đá nhỏ thích hợp, hình thức chế tạo giống như tượng gỗ. Sau khi làm ra đồ vật, lại ném mảnh vỡ bảo châu vào kiểm tra tính thấu quang, tốt hơn tượng gỗ nhiều, nhưng mà màu sắc không thể để thỏa mãn. Đùng một tiếng, lại bị hắn bóp nát. Cuối cùng đến nhựa cây đến, lần này hắn không có trực tiếp đến điều khắc, mà là thi pháp đun mềm, sau đó cấp tốc nhào nặn. Nặn nhựa cây ra hình dạng đại khái, lại lần nữa tập trung thành mảnh vỡ, Bảo Châu và kiểm tra tính thấu quang. Kết quả làm cho anh nhíu mày, hiển nhiên là còn không có thỏa mãn. Tỉ mỉ cân nhắc đồ vật trong tay một lúc, Nghĩa Hữu Đạo đứng dậy nhìn xung quanh, bốc một nắm đất để ở trong lòng bàn tay quan sát. Không thỏa mãn, tiện tay tung đất trong tay, đứng lên đi ra ngoài động. Mới vừa đi tới hành lang, bỗng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vách đá. Ầm một tiếng, hắn bỗng nhiên vỗ lên vách đá một trường, làm hang động vang ong ong. Năm ngón tay chảo một cái, bụi đá tới tay. Lần nữa trở lại bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Nhựa cây bị hắn thi pháp làm mềm, sau đó trộn vào bụi đá, đào nhào nặn. Đợi hai loại đồ vật hỗn độn đồng đều, Nghĩa Hữu Đạo lại nặn ra đường nét, ném mảnh vỡ bảo châu vào kiểm tra. Lúc này trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười, đưa tay nắm dao nhỏ, cứ như vậy mà tỉ mỉ cẩn thận điêu khắc. Đám người Hắc Vân vây xem nhìn đã nhìn ra đầu mối, thằng này là làm giả vô lượng quả. Nhưng mà thành phẩm không thể để Nghĩa Hữu Đạo thỏa mãn, quang cảm không được, không có thần vận như vô lượng quả, như là một trái tim có thể khiêu động. Chuẩn bị nước tới, Nghĩa Hữu Đạo hô lên một tiếng. Nhanh đi. Hắc Vân lập tức nghiêng đầu ra hiệu, một tên trưởng lão cấp tốc rời đi. Nghĩa Hữu Đạo lại đổ mảnh vỡ bảo châu ra, đục cái lỗ nhỏ, từ trên y phục kéo ra một sợi tơ cột tới mảnh vỡ bảo châu. Nước được băng tới, Nghĩa Hữu Đạo nhận ấm nước, bắt đầu đổ nước vào trong vô lượng quả giả, sau đó nhét mảnh vỡ bảo châu có treo sợi tơ vào, tỉ mỉ nhìn thấu ánh sáng. Nghĩa Hữu Đạo nở nụ cười, cẩn thận thi pháp dung hợp. Đợi triệt để phong kín, Nghĩa Hữu Đạo lại lấy ra đao, cẩn thận điêu khắc, hoàn thiện hàng giả này. Hoàn công. Thả đao khắc xuống, Nghĩa Hữu Đạo tiện tay ném hàng giả ra ngoài cười nói. Xem như thế nào. Hắc Vân tiếp tới tay, nắm ở trong tay nhìn. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Ngược lại không phải bọn hắn gặp qua vô lượng quả, đời hồ tộc này chưa từng thấy qua, làm bọn hắn trố mắt ngoác mồm là đồ vật này cực kỳ sống động. Mặt ngoài lồi lõm, trong khe mơ hồ có hồng quang chảy ra, ở dưới quang cảm biến, cam quảng biến hóa, vật này như đang hô hấp, giống như là trái tim khiêu động vậy. Hắc Vân cầm nó có thể cảm giác được vẻ kỳ diệu này vì sao mà ra. Hắn có thể cảm giác được mảnh vỡ bảo châu bên trong đang di động, tia sáng dường như là hô hấp kia, chính bởi vì mảnh vỡ bảo châu lay động ở trong nước, để người sản sinh ra ảo giác. Lại nhìn chạm trổ trên hàng giả, nhìn như là thô ráp, mỗi một điểm thô ráp trên thực tế là người cố ý điêu khắc ra, tay nghề tinh xảo, làm Hắc Vân thở dài nói. Nghĩa Hữu Đạo, không nghĩ tới người còn có tay nghề như vậy. Nghĩa Hữu Đạo cười hà hà nói. Từng có lúc cảm thấy hứng thú với hàng giả, tài mọn mà thôi, có thể nhập pháp nhãn của ngài chứ. Hắc Vân nói. Đồ vật là làm không tệ, nhưng người hỏi chúng ta có được hay không, vô dụng. Chúng ta chưa từng thấy bộ dạng của vô lượng quả, đến tột cùng có giống hay không, trong lòng ngươi phải hiểu mới rõ được. Nghĩa Hữu Đạo nói. Chỉ cần không đứng gần, cầm lên tay xem, bề ngoài hẳn đã có thể lấy ra giả đánh cháo. Lời nói không khiêm tốn, ở phương diện này ta là hành giả. Hắc Vân nâng đồ vật trong tay cua cua. Nếu như ta đoán không sai, đồ vật này giống như là hô hấp, hẳn là mảnh vỡ bảo châu lay động sinh sản. Nếu bất động mà nói, e là sẽ bị người nhìn ra vấn đề. Lẽ nào vô lượng quả cần lay động mới có thể sinh ra quang cảm à? Nghĩa Hữu Đạo nói. Cho nên ta mới treo mảnh vỡ ở bên trong, dễ dàng đung đưa sản sinh quang cảm. Cộng thêm nước cũng là vì để quang cảm tỏa ra càng giống như thật, càng trì trệ cường độ mạnh mảnh vỡ ở bên trong đung đưa, tránh mảnh vỡ va chạm phát sinh động tĩnh, dễ khiến cho người ta nhận ra. Còn có thể để người nhìn ra vấn đề hay không, tình huống hiện trường của vô lượng thụ ta quan sát qua, vấn đề không lớn, Bởi vì có nhà tướng thủ vệ, chỉ cần có người tới gần, nhà tướng sẽ lập tức hiện hình. Mà lúc nhà tướng hiện hình, khí thế sẽ tạo thành trình độ đung đưa nhất định, đủ để mê hoặc người tiếp cận kiểm tra. Không ai tiếp cận kiểm tra mà nói, quang cảm phải chăng bất động cũng không trọng yếu. Chính vì có hiện tượng quan sát ước lượng, sau khi ta từ vô lượng viên đi ra, mới có tự tin, mới lập tức tìm ngươi, để ngươi chuẩn bị tài liệu hàng giả. Tình huống hiện trường, trừ khi là U Thường tự mình giá lâm khống chế nhà tướng, bằng không người trong vô lượng viên chỉ có thể đánh giá bằng mắt. Nhà tướng lục thân không nhận, người khác căn bản không cách nào tới gần. Cường hành tới gần mà nói, nhà tướng sẽ phá hủy vô lượng quả. Hắc Vân lật xem đồ vật trên tay. Người đã có nắm chắc, vậy tự nhiên là tốt. Còn muốn làm thêm 11 quả sao? Nghĩ Hữu Đạo này, làm 12 quả. Quả này chỉ là hàng mẫu thử nghiệm, điều khắc chính phẩm cẩn thận tinh xảo một chút. Còn có sợi tơ treo lơ lửng kia, ta lo lắng trong nước ngâm lâu không bền chắc. Các người tìm sợi tơ bền sắc một chút đi. Hắc Vân lập tức vất tay ra hiệu người đi làm. Nghĩa Đạo lại lần nữa ngồi trở lại bàn đá, đánh lên tinh thần chế tác. Hắn không thể vẫn ngốc trong này, nếu không sẽ gây ra Phiêu Miễu Các hoài nghi, nhất định phải dành thời gian hoàn công. Người khác đã gặp quá trình chế tác một lần, cũng bắt đầu ra tay phối hợp, từ trên vách đá lấy phấn, lấy nước, chuẩn bị nhựa cây, tận lực giảm thiểu thời gian cho Nghĩa Hữu Đạo. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào nhé.